Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, dính chặt lấy ta nhất manh. Tiểu Sương, AHA tương đương, Đường Quả Nhi nhảy ra, đưa tay ngăn cản Đường Sương đường đi, cười hì hì nhìn hắn. Đường Sương rời đi phương hướng, ta sẽ không nói cho ngươi. Hết hẳn ý nghĩ này đi. Đường Quả Nhi tượng chỉ theo đuôi treo sau lưng Đường Sương. Làm nũng nói, liền nói một chút mà tương đương, tiểu hài tử như thế bát quái không được. Đây là bệnh, phải trị. Đường Quả Nhi nhanh chóng chạy đến Đường Sương trước người. Lần thứ 10 mở ra hai tay ngăn cản Đường Sương đường đi. Bạn gái của ngươi tên gọi là gì? Tự từ hôm qua Đường Quả Nhi ở trong bàn ăn thu thập được Đường Sương thất tình tình báo sau, tiểu gia hỏa một viên bát quái chi tâm liền kích hoạt rồi. Tối hôm qua trên dính chặt lấy không ngủ, quấn Đường Sương bộ tin tức, thật vất vả gắng vượt qua. Đường Sương cho rằng ngủ một giấc sau Đường Quả Nhi sẽ quên việc này. Liền là sẽ không, ít nhất lòng hiếu kỳ không nặng như vậy rồi. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, ngày hôm nay Đường Quả Nhi lên một cái đại sớm, lặng yên không một tiếng động nằm đến hắn đầu giường. Đối còn đang trong giấc mộng Đường Sương bất thình lình đến rồi một câu. Tiểu Sương, bạn gái ngươi có xinh đẹp hay không? Nàng hẳn là hỏi nhiều lần. Ngược lại Đường Sương bị giật mình tỉnh dậy lúc, nghe được câu nói đầu tiên chính là cái này. Một buổi sáng sớm, một viên rối bù đầu nhỏ ghé vào chóp mũi. Đường Sương bị sợ hết hồn. Kém chút phản xạ có điều kiện một cái tát đập tới đi. Tiểu Sương, ta đoán nàng không đẹp đẽ. Không có ta đẹp đẽ. Có đúng hay không? Đường Quả Nhi vây quanh ở Đường Sương bên chân không ngừng mà hỏi. Đường Sương nịnh nọt nói. Trên thế giới không có người so với ngươi đẹp đẽ. Hì hì hì tương đương ta liền biết bạn gái ngươi không có. Ta đẹp đẽ đi. Cái kia Tiểu Sương. Nàng vài tuổi rồi. Đường Quả Nhi dập khuôn từng bước theo sát. Đường Sương nói. Đi đi đi. Ta trên phòng vệ sinh. Ngươi muốn theo đến. Đường Quả Nhi dừng lại. Suy nghĩ một chút nói. Ngươi đi đi. Ta ở đây chờ ngươi. Đường Sương nhấc đầu đi vào. Không bao lâu đi ra vừa nhìn. Đường Quả Nhi quả nhiên tha thiết mong chờ đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Tiểu Sương, bạn gái ngươi là người ở nơi nào nhỉ? Nói cho ta một chút mà. Gặp Đường Sương phải đi. Đường Quả Nhi lại lần nữa mở ra hai tay ngăn cản. Không trả lời liền không cho phép đi. Đường Sương sơn dương nhảy. Nhảy tới. Đường Quả Nhi không có dự phòng đã có chiêu này. Này vượt qua sự tưởng tượng của nàng cực hạn. Chờ phản ứng lại sau. Tức giận a đuổi theo. Bổ một cái. Ôm lấy Đường Sương chân. Không nói cho ta. Liền không thả ngươi đi. Nhìn ngồi xổm ở bên chân hai tay ôm chặt nghiễm nhiên một cái tiểu dội phụ dáng dấp Đường Quả Nhi. Mới vừa rời giường Đường Sương liền tâm mệt muốn tê liệt nàng lớn hơn ngươi. Đường Quả Nhi một. Chiêu thực hiện được. Tiếp tục hỏi. So với tỷ tỷ đại sao? Đường Sương nói. Người trước tiên buông tay. Ta lại trả lời ngươi. Đường Quả Nhi không yên tâm nói. Ngươi sẽ không lại nhảy nhảy đi. Đường Sương. Ta bảo đảm sẽ không. Đường Quả Nhi buông tay ra. Nói. Buông tay. Ngươi nói mau. Đường Sương. Không có tỷ tỷ đại. Sau đó nhanh chóng đi tới nhà bếp. Đường Quả Nhi chăm chú đi theo hắn bên chân. Hỏi, đó là vài tuổi nhỉ? Nàng là người ở nơi nào đây? Người giao bạn gái vì sao không hỏi ta đồng ý không? Đường Sương nói sang chuyện khác. Người đánh răng rửa mặt không? Con mèo mướp nhỏ nhanh đi soạt sâu. Đường Quả Nhi sờ sờ ngứa mặt. Trên mặt còn có đêm qua nước bọt dấu vết lưu lại. Người không nói cho ta. Ta liền không rửa mặt. Đường Sương cười nhạt. Người hù dọa ai đó? Không tẩy cũng đừng tẩy. Lại không là của ta mặt. Người khác cũng sẽ không nói Đường Sương là con mèo mướp nhỏ. Chỉ có thể nói Đường Đường là cái bẩn hài tử. Tiểu Lôi thôi. Đường Quả Nhi không mắc bẫy này. Đều là người lớn giúp tiểu hài tử rửa mặt. Mọi người sẽ nói Đường Tiểu Sương là cái đại sâu lười. Không cho muội muội rửa mặt. Đường Sương. OA tương đương ngươi tiến bộ ha. Nói chuyện một bộ một bộ. Đường Quả Nhi đắc ý tự mãn cười. Nói, Tiểu Sương bạn gái có ta thông minh sao? Đường Sương, ngoặc kép, nàng không phải bạn gái của ta rồi. Đường Quả Nhi tiếp tục hỏi. Nàng vì sao không phải bạn gái ngươi rồi? Nàng không thích ngươi sao? Có phải là chê ngươi quá hẹp hòi rồi? Đường Sương, ai nói ta hẹp hòi tới? Ta hào phóng lắm. Đến, đánh răng rửa mặt, cho ngươi chen được rồi kem đánh răng. Đường Quả Nhi mới mặc kệ cái này. Tiếp tục theo Đường Sương. Vậy ngươi vì sao không cho ta ăn 10 cái kem? Đường Sương, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ăn 10 cái kem ngươi bụng nhỏ sẽ đau đến tuyệt. Đường Quả Nhi hỏi, hội trưởng X sao? Đường Sương qua loa nói. Đường Quả Nhi nói. Không đúng, X là tiểu nòng nọc biến thành. Tiểu nòng nọc sẽ không oa oa gọi. Đường Sương đưa nàng xách qua một bên. Chớ cản đường, đánh răng rửa mặt đi. Còn có ngươi sáng sớm không phải muốn đi cầu sao? Nhanh cùng nhau giải quyết rồi. Đường Quả Nhi nói lời kinh người. Tiểu Sương ngươi mau trả lời vấn đề của ta. Ta kìm nén đây. Đường Sương nghe vậy kém chút ngã chổng vó. Đem Đường Quả Nhi kẹp ở trong nách. Hướng phòng vệ sinh đi đến. Ta nói làm sao thối thối. Hóa ra là ngươi ở đánh giám. Thối chết rồi. Đường Quả Nhi tứ chi lộn xộn. Phản bác, mới không có. Đánh giám chính là ngươi. Đường Sương đem tiểu gia hỏa nhốt vào phòng vệ sinh. Kéo xong bánh trở ra. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm. Không tình nguyện đi cầu đi rồi. Khả năng là thật muốn không nhịn được rồi. Đường Sương đến trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Yên tĩnh một lúc, đột nhiên cửa phòng bếp vang lên một tiếng AHA tương đương ta tới rồi. Đường Sương cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Rửa tay sao? Đánh răng rửa mặt sao? Đường Quả Nhi đi tới Đường Sương bên chân. Nói, bạn gái ngươi mỗi sáng sớm cũng phải đi cầu sao? Đường Sương vô lực thở dài. Nắm lên Đường Quả Nhi tay nhỏ. Ẩm ướt, nhìn dáng dấp là tẩy quá rồi. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng. Vẫn là con mèo mướp nhỏ một cái. Hiển nhiên không rửa mặt. Đường Quả Nhi đang muốn hé miệng nói cho Đường Sương nàng không soạt sâu. Đường Sương cho nàng che. Nói, ta biết ngươi không đánh răng. Đừng a, miệng thối. Ta sẽ ngất. Này có thể đem Đường Quả Nhi chọc giận. Nhảy lên đến bái Đường Sương hơi thở. Nhất định phải để hắn ngửi ngửi. Nói cho hắn Đường Quả Nhi trong miệng hương lắm. Được rồi, đừng nhảy, lại nhảy liền thật thành ếch. Đường Sương đem bữa sáng bưng lên bàn ăn, lại một cái mang theo Đường Quả Nhi đi đánh răng rửa mặt. Đường Quả Nhi giành giật từng giây hỏi vấn đề. Tiểu Sương, bạn gái ngươi mỗi ngày đều đánh răng sao? Đường Sương đem nàng thả xuống. Nói, ngươi cho rằng mọi người đều giống như ngươi là cái tiểu lôi thôi à? Đường Quả Nhi chống nạnh khẽ, kêu, Luân gia mới không phải tiểu lôi thôi. Sau đó như một làn khói chạy, chỉ thấy cái tên này chạy đến bàn ăn một bên, bắt được một cái bánh bao liền ăn. Đường Sương hô, ngươi ngày hôm nay muốn làm sao? À, muốn tạo phản đúng không? Không đánh răng liền ăn đồ ăn khẳng định dài sâu. Hừ, đừng nghĩ gạt ta rồi. Đường Sương nhân lúc nàng không chú ý. Một cái lặn xuống nước vồ tới. Đem Đường Quả Nhi bắt được. Từ trong miệng nàng đoạt qua bánh bao. Ngang ôm đi đánh răng. Đường Quả Nhi a a kêu to. Hai tay múa tung. Hai chân loạn đạp. Làm cho nàng soạt cái răng lại như ra hình tràng đồng dạng. Lúc này, đột nhiên cửa lớn mở ra. Một cái mang siêu kính mát lớn. Vóc người cao gầy hiện đại nữ lang. Toàn thân phảng phất mang theo quang. Lóa mắt ra bây giờ trong nhà. Nhìn Đường Sương cùng Đường Quả Nhi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.